Cuộc sống ở dị thế của Mạc Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Biểu cảm của chủ nhân càng ngày càng trầm mặc. Tiểu Tuyết Cầu biết Mạc Liên là luyến tiếc vì phải chia tay Liệt Diễm Chiến Sư sớm như vậy. Nó vội vội vàng vàng chuyển đề tài. Chủ nhân ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau nhìn xem những đồ mà chúng ta vừa mới cướp đoạt được. Khụ, trong nhẫn chữ vật của người khác đều có mấy thứ quý giá đi. Mạc Liên cảm thấy ấm áp, sao nàng không hiểu được tiểu tâm tư của nó cơ chứ? Mạc Liên mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tuyết Cầu. Ý niệm vừa động, liền lấy những vật phẩm bên trong nhẫn chữ vật ra ngoài. Không có tinh thần dấu ấn của chủ nhân, chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể điều động vật phẩm trong nhẫn chữ vật. Trước đó những chiếc nhẫn chữ vật này đã được lấy máu nhận chủ hạ. Chỉ có khi tinh thần dấu ấn bị phá hư hoặc là chủ nhân của nó tử vong thì người khác mới có thể tự do sử dụng nó. 1 vạn tinh tệ, 20 khỏa hạ phẩm tinh thạch, một ít y phục và thực phẩm, còn có tam kiện phàm giai thượng phẩm huyễn khí, nhất kiện hoàng giai hạ phẩm. Trời ơi, mấy người này có thể không nghèo đến mức độ này được không? Còn tưởng trưởng lão sẽ khá khẩm hơn chứ? Tiểu Tuyết Cầu kiểm kê xong, khinh thường rầm rì một tiếng, Mạc Liên lại hơi sững sờ. Đến cùng Tiểu Tuyết Cầu là cái giống gì? Ở trong ấn tượng của nàng, hoàng giai huyễn khí đã là cầu mà không được. Cái này phải là khí sư có tài năng mới luyện ra được a trên Lan Tạp Đại Lục. Khí sư là một chức nghiệp phi thường tôn quý, bởi vì khi luyện khí cần dùng đến huyền lực, cho nên muốn thành một khí sư điều kiện bắt buộc là phải trở thành huyền giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ huyền giả đều có thể trở thành khí sư. Đầu tiên khí sư phải có huyền lực hỏa hệ làm yêu cầu bắt buộc. Tiếp theo, phẩm chất huyền lực của hắn phải từ huyền giai trở lên. Còn nữa, đối với tinh thần lực của khí sư cũng có những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Vì vậy một vị khí sư luôn nhận được hết thảy tôn trọng của người đời. Cái này quả thực không cần nói cũng biết. Mà này chỉ có khí sư có tài năng hiếm có mới có thể luyện chế ra hoàng giai huyễn khí. Vậy mà ở trong mắt Tiểu Tuyết Cầu, nó lại thành thứ bỏ đi. Điều này làm cho Mạc Liên không thể không xấu hổ. Tốt lắm, chúng ta nhìn xem cái nhẫn khác đi. Thật sự là một nhóm quỷ nghèo. Hừ, Tiểu Tuyết Cầu điểm một đống vật phẩm trong chiếc nhẫn chữ vật thứ nhất thì cảm thấy thất vọng tràn trề. Lập tức khẩn cấp muốn mở ra cái nhẫn chữ vật thứ hai. Đem hết một đống đồ bên trong đó chuyển ra ngoài. May mắn là cái nhẫn này chỉ có diện tích 5 mét vuông. Bằng không nhóm Mạc Liên có khả năng bị vùi lấp trong đống vật phẩm rồi. Ai nha, người này còn khá hơn một chút. Tiểu Tuyết Cầu ghét bỏ lật tới lật lui đống vật phẩm. Ánh mắt dừng lại trên một chiếc bình ngọc một lát. Sau đó hai mắt đột nhiên sửng sốt. Chủ nhân, người này thậm chí có đan dược. Giọng nói hưng phấn của Tiểu Tuyết Cầu vang lên. Nó lập tức phóng về phía Mạc Liên, đem bình ngọc đặt lên tay nàng. Chiếc bình ngọc trong suốt óng ánh, nhìn thấy thì đều có thể nhận biết nó không phải là phàm phẩm. Miệng bình còn có ký hiệu bảo vệ. Hồi nhỏ Mạc Liên đã học không ít phù văn. Nàng tuy rằng không có huyền lực, nhưng mà những phù văn hoa lệ phức tạp này ở trong mắt nàng giống như bị phân giải vậy. Chỉ cần nhìn một chút nàng đã lập tức nhận ra loại phù văn này là dùng để bảo vệ và hạn chế người sử dụng. Đến cùng là trong này chứa cái gì mà chủ nhân của nó phải đối đãi rất cẩn trọng như vậy. Tiểu Tuyết Cầu, ngươi có thể cởi bỏ phù văn này không? Mạc Liên trầm tư một lát sau, mỉm cười hỏi, có thể, nhưng mà nếu cởi bỏ nó, chúng ta nên dùng nó, nếu không dược hiệu sẽ bị sói mòn. Tiểu Tuyết Cầu sờ sờ bộ lông tuyết trắng nói. Mạc Liên nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, không kìm được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Tiểu Tuyết Cầu. Hỏi tiếp, Nga, vậy ngươi có thể chữa trị cái phù văn này không? Điều này e rằng không được này. Phá hư vĩnh viễn so với kiến tạo dễ dàng hơn. Tiểu Tuyết Cầu cười hắc hắc, lúng túng nói, cách chương.